Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, Dagger cùng Cloak. Làm nữ tính tụ hội nơi, trà trộn tới nhất định là nữ nhân. Từ chạy bộ tư thế phán đoán, đối phương rất am hiểu chạy nhanh, đồng thời không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này. Không có người bình thường bị hiện tại sau chân tay luống cuống. Sợ hãi, quay đầu nhìn xung quanh các loại động tác, tiến độ coi như ổn kiện, một lòng một dạ chính là chạy. Bàn tay khẽ giơ lên, dẫn lực bị Daisy thao túng, chỉ thấy chạy trốn nữ nhân đột nhiên kinh hoàng, nhưng vô luận nàng làm sao xử lực, chính mình vẫn bị một cái lực tràng kéo di chuyển. Hướng về phía sau bay ngược trở về, tiếng thét chói tai bị âm hưởng vượt trên, đợi nàng bị kéo về gian phòng, dẫn lực để cho nàng lơ lửng ở giữa không trung thời điểm. Rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, ta không phải cố ý, ta cái gì cũng không còn nghe được. Nữ nhân nhìn không ra vật gì vậy cầm lấy chính mình, dụng cả tay chân liều mạng giãy giụa. Nhìn cái này trước lồi sau vảnh bắt tù binh, Daisy nhịn không được cảm thán một tiếng. Vóc dáng rất khá, chính là khuôn mặt còn rất non nớt. Đó là một tiểu cô nương, thoạt nhìn phải cùng Lona các nàng không lớn bao nhiêu. 13, 4 tuổi bộ dạng, mắt thấy Daisy càng đi càng gần. Nữ hài sợ hãi tới cực điểm, tâm tình dưới sự kích động. Trong tay sáng lên một cái quang đoàn, óng ánh trong suốt, tựa hồ là cái vật nhọn thể. Nàng qua quýt huy vũ, thả ta xuống, ngươi đừng qua đây. Quang cái muỗng, Daisy nhận ra cô gái này rồi. Là cái muỗng cùng Cloak tổ hợp trong cái muỗng. Một nam một nữ, nam âm u là Cloak, nữ quang minh là cái muỗng. Nhớ kỹ bọn họ đều có điểm tâm linh năng lực thao túng. Thảo nào bị White Queen lọt xuống tới làm lui lại lúc yểm hộ. Được rồi, chỉ nói vậy thôi, ngươi đều nghe thấy cái gì? Daisy hảo chỉnh dĩ hạ hỏi. Tiểu cô nương thề thốt phủ nhận, lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình cái gì cũng không còn nghe được. Ta thề, ta thực sự cái gì cũng không còn nghe được. Nàng lớn tiếng hô, gửi hy vọng ngoài cửa có người có thể đi vào cứu người. Thậm chí ngay cả chính mình chạy trốn sau, xoay đầu lại ngoa Daisy một khoản tiền kế hoạch đều muốn được rồi. Đáng tiếc nơi đây quá ồn, thanh âm của nàng căn bản không truyền đi. Daisy suy nghĩ một lần, kỳ thực trước cùng White Queen cũng không còn nói chuyện gì thực chất nội dung. Đối phương mời chào, chính mình cự tuyệt, rất đơn giản đối thoại, nàng không chuẩn bị làm khó dễ như thế cái tiểu cô nương. Mặc kệ ngươi là không nghe được cũng tốt, không ngoài nói cũng được, dùng cha ngươi danh nghĩa thề, ta để cho ngươi đi, không nghĩ tới a, ta đã thấy phụ thân ngươi, cũng đã gặp ngươi, bác Văn tiểu thư, nàng cả đêm đều ở đây sung mãn lớn thế hệ, bây giờ lời này mở miệng liền tới, nàng nhận thức cái quỷ a, cô bé phụ thân đều chết 8 năm rồi. 8 năm trước nàng mới bay lớn a, nhưng này cái không quá chống lại đắn đo lời nói dối đánh bại rồi nữ hài. Nàng hai mắt dại ra, nhìn Daisy vì tham gia cái này nữ tính tụ hội, ăn mặc hơi chút lão thành rồi một chút dáng vẻ. Nàng tin 8, 9 thành, nhất là đối phương một ngụm gọi ra họ của mình thì. Được rồi, ta bằng vào ta phụ thân danh nghĩa thề. Sẽ không nói ra chuyện tối hôm nay. Tâm tình hạ, cái muỗng tiểu thư dựa theo dưới sự yêu cầu rồi lời thề. Ở nơi này hoàn cảnh lớn dưới, loại này lấy qua đời thân nhân danh nghĩa ra lời thề rất trang trọng. Daisy cảm thấy đối phương sẽ không ra ngươi phản ngươi. Gật đầu, buông ra dẫn lực khống chế, đẩy cửa rời khỏi phòng. Điều kiện kinh tế không được tốt lắm. Không có việc gì lúc liền thích hỗn đến trường hợp này trộm điểm tài vật cái muỗng tiểu thư rất. Phiền muộn, mắt thấy Daisy một đi không trở lại. Nàng cũng không dám ngừng lưu. Phía trước dẫn lực thao túng thực sự dọa người. Nàng nhảy cửa sổ, thừa dịp bóng đêm hướng viễn phương chạy đi. Daisy hội hợp Pepper, lại cùng nhà giàu thiên kim nhóm thổi một hồi nghiêu. Đứng dậy về nhà, cái gì cái muỗng cùng clock. Dưới cái nhìn của nàng đều là vi bất túc đạo hài tử. Thực sự không đáng quan tâm quá nhiều. Về nhà ngủ, ngày thứ hai, hầu gái tiểu thư lĩnh tới hai cái người da đen. Nàng nhận biết đến cái muỗng cùng clock giữa liên hệ sâu đậm rồi. Nhìn ngồi ở nhà mình trên cát cố giả bộ trấn định đen nữ nhân và một bên vẻ mặt khổ sở người da đen. Tiểu tử, nàng có điểm không nói. Đen nữ nhân là tiểu tử bác. Bọn họ ý đồ đến rất đơn giản. Là tới nhận thân, dựa theo của nàng giảng thuật. Người da đen tiểu tử Thái Long. Johnson cùng Daisy có quan hệ thân thích. Bây giờ tiểu tử cùng người nhà xào xáo. Một mình đi tới New York. Nàng cái này bác kinh tế tương đối túng quẫn. Hy vọng Daisy xem ở thân thích phân thượng. Hơi chút cứu tế một cái. Daisy chỉ cảm thấy một hồi sai lầm. Nàng còn không có tìm Thanos đại biểu ca nhận thân. Hiện tại đã bị một khác nhóm người trước nhận thức đến cùng tới. Cái gì cứu tế? Nói xong so với hát đến độ êm tai. Không phải là tới cửa lừa dối gạt sao? Điêu dân cũng dám lừa gạt đến trên đầu nàng tới. Đây là khi dễ kiếm của nàng không đủ nhanh à. Daisy âm thầm cân nhắc. Mình là nên gọi hắc bang quân sư tới vẫn là gọi Crossbone tới. Nhìn nàng ánh mắt bất thiện. Đen nữ nhân như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Hầu gái tiểu thư đem Daisy kéo đến một bên. Tiểu thư, người xác định đây không phải là thân thích của ngươi sao? Vấn đề này hỏi khó Daisy rồi. Nàng quả thực không biết nguyên thân cha đẻ ra bô tiên sinh có hay không người da đen thân thích. Hơn nữa hắn hiện tại huyết thống đã sớm cùng trước đây không giống nhau. Thường quy thủ đoạn khả nhìn không ra chân giả. Lúc này Daisy cũng rất phiền não. Trực giác nói cho nàng biết. Đen nữ nhân ở dối trá. Nhưng là mình bên người không có một am hiểu tinh thần thao túng. Tâm linh cảm ứng người. Nếu như White Queen là mình bên này người. Một cái tâm linh cảm ứng cũng biết chân giả. Nàng bây giờ sẽ phiền phức một điểm. Trực tiếp trên đặc công chuyên dụng thổ thật dược tề có phải hay không quá phận. Nàng đang cân nhắc vấn đề này. Hầu gái tiểu thư cũng không còn biện pháp gì tốt. Thủ đoạn của nàng không ít. Thế nhưng sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ sợ vạn nhất là Daisy thân thích. Đến lúc đó sẽ không tốt thu chàng. Đừng làm rộn, quấy rầy. Thật xin lỗi. Đang ở các nàng thấp giọng thương lượng. Hầu gái tiểu thư kiến nghị cho ít tiền đánh trước đi. Sau đó lưu ý quan sát thời điểm. Cậu bé bảo. Hắn đẩy ra đen tay của nữ nhân. Hướng về phía Daisy 90 độ cúc cung. Bước nhanh đi ra ngoài. Daisy nháy mắt. Hầu gái tiểu thư một bả liền tóm lấy rồi chuẩn bị trốn chạy đen nữ nhân. Daisy chỉ vào rời đi cậu bé đối với đen nữ nhân nói. Đó là một hảo hài tử. Ta không muốn để cho hắn khó chịu. Lừa dối gạt tội không đáng chết. Lần này hãy bỏ qua ngươi. Nếu có lần sau, hầu gái tiểu thư móc súng lục ra. Viên đạn lên đạn, chỉa vào đen nữ nhân cầm. Ý uy hiếp không che giấu chút nào. Đen nữ nhân vội vã xin khoan dung. Xám xịt chạy ra biệt thự. Daisy một hồi lắc đầu thở dài. Theo của nàng nổi tiếng càng ngày càng cao. Người giả bị đụng, lừa dối gạt. Loại sự tình này tựu không khả năng tránh cho. Đột nhiên một hồi tâm quý cảm giác được hiện tại. Chỉ nghe thấy bên ngoài đình viện truyền đến một hồi muộn hưởng. Hình như là vật gì vậy nổ tung. Nàng và hầu gái tiểu thư vội vã đi ra ngoài quan sát. Chỉ thấy ở cửa nhà nàng trên sân cỏ xuất hiện một cái hố cạn. Chu vi một mảnh toái thạch, hố cạn bên trái ngồi người da đen cậu bé Clock, bên phải ngồi bạch nhân nữ hài cái muỗng. Hai người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết trước xảy ra cái gì sự tình. Daisy không kịp xem cái muỗng cùng Clock cái này lần đầu tiên gặp nhau biết cọ sát ra tia lửa gì. Nàng chỉ quan tâm mình mặt cỏ. Cái này hãm hại nhưng là không nhỏ. Đường kính 2 thước, tiếng nổ vang cũng rất lớn. Rất nhiều hỗ trợ sửa nóc phòng công nhân cùng vẫn đợi ở trong vườn hoa Tê Ngưu quân đều nhìn lại. Bọn họ muốn biết xảy ra cái gì sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.